Chà người người thật không phải ta. Chương 16, vườn trường, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vu gật đầu một cái, mềm giọng nói, A Diên giả bộ ngủ bộ dáng quá khả ái. Ta không nhẫn tâm phơi bày câu nên đây là ngươi điên cuồng sờ ngực ta nguyên nhân sao? Giản Đường thiếu chút nữa một hơi không có lên đến, giận dữ bắt nàng vẫn luôn không an phận tay. Ngươi còn lộn xộn, Phó Vu nghe lời không có lại sờ loạn, đổi lại ôm eo. Đầu tiến lên trước trà sát Giản Đương, lại chọc tới người ngâm khẽ một tiếng. Mới phát hiện tối hôm qua ăn qua lửa, mới vừa rồi kia một cọ, quả thực để cho Giản Đương có chút đau đau. Giản Đương vừa xấu hổ vừa tức giận, buông, Phó Vu nơi nào bỏ phải đem người thả khai. Tâm tâm niệm niệm nhân nhi liền ở trong ngực phong phú làm cho nàng thoải mái than thở một tiếng. Không thả, buông người ra, người liền sẽ tránh ta. Giản Đương đỏ mặt, người mau dậy khai. Ta muốn tắm, tắm xong chúng ta nói lại, có thể không? Đẩy đẩy người này, Giản Đương ngữ khí chậm lại, yếu thế nói. Phó Vu thâm trầm nhìn nàng vậy, buông tay ra. Giản Đương kéo ga trải giường bao lấy thân thể, mặt đỏ bừng, không dám quay đầu nhìn trên giường người, cố nén đau nhức khập khiễng đi vào phòng tắm. Cọ rửa thời điểm, nàng mới nhìn rõ trên người mình bừa bãi. Phó Vu lại ngay cả chỗ đó đều không bỏ qua cho. Cầm thú. Giản Đương cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, sau khi tắm xong, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái làm Giản Đương tâm tình hơi trời tạnh một ít, nàng phủ thêm áo choàng tắm, đem ướt nhẹp tóc dùng khăn lông một sát, mới vừa mở cửa đã nhìn thấy Phó Vu ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm nàng. Phó Vu liền khoác trên vai một chiếc rộng thùng thình áo, hạ thân cái gì cũng không mặc, hai cái bóng loáng trắng nõn bắp đùi sáng ngời rọi vào Giản Đương trong mắt, làm nàng vừa đỏ mặt. Không biết xấu hổ, Giản Đương phỉ nhổ nói, ngươi cũng đi tắm, nàng kéo bùn rùn mệt mỏi thân thể ở ghế sofa bên kia ngồi xuống, không khách khí ra lệnh. Phó Vu ngoan ngoãn nghe lời, tắm tốc độ cũng rất nhanh, không lập tức mặc áo choàng tắm đi ra, nàng đi thẳng tới Giản Đương bên người, dựa gần nàng thân mật ngồi xuống. Ngươi ai ta gần như vậy làm gì? Giản Đương không được tự nhiên nói lầm bầm. Phó Vu nghiêng đầu nhìn nàng, con ngươi sắc thật sâu. Giọng trong veo. Tưởng tốt hơn nhìn thấy A Diên. Giản Đương, A Diên gạt ta lừa gạt lâu như vậy, còn muốn theo ta chia tay, ta thật là khổ sở A Diên. Phó Vu dán tới, lại bắt đầu không an phận. Giản Đương mặc dù chột dạ, nhưng còn là có chút chịu không nổi Phó Vu dính sền sệt. Đừng làm loạn sờ ta. Giản Đương không nhịn được đánh rớt Phó Vu tay. Lừa ngươi là ta không đúng, nhưng ta lúc ấy đã dự định chia tay không quấy rầy ngươi. Tối hôm qua là ta không đủ cảnh giác người khác nói, cảm ơn ngươi cứu ta, cũng không tính được ngươi chiếm ta tiện nghi, ta không cần ngươi phụ trách. Giản Đương hít sâu một hơi, tự nhận là tâm bình khí hòa nói ra những lời này. Phó Vu xẹp lép miệng, nhưng là ta nghĩ phụ trách, A Diên, khi bạn gái ta đi. Không, Giản Đương không chút suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt, tối hôm qua sự chỉ là một bất ngờ. Nàng không cần phải vì một cái như vậy bất ngờ lại đi trêu chọc nữ chủ. Nàng hiện tại nên làm hẳn là từ từ chờ đợi, cho đến nhiệm vụ hoàn thành, rời đi cái thế giới này. Nữ chủ sẽ có nàng chính mình huy hoàng đời người, nhưng là người này sinh không bao gồm nàng ở bên trong. Nàng chỉ là một khách qua đường. Phó Vu ánh mắt lạnh xuống, thanh âm cũng đè thấp. Tại sao, là ngươi đã có thích người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Đương chối. Không có yêu mến người, vậy tại sao không chấp nhận ta? Bởi vì ta không thích ngươi a, cũng không có biện pháp phụng bồi ngươi a. Phó Vu cắn cắn môi. Vẫn là nói ngươi không thể nào tiếp thu được cùng nữ sinh làm. Nhưng là tối hôm qua ngươi rõ ràng như vậy hưởng thụ. Giản Đương trong nháy mắt hẳn không tới phong điệu nữ chủ miệng, miễn cho nàng không che đậy miệng nói bậy nói bạ. Nàng nơi nào có hưởng thụ, nàng đều thần trí không rõ ý thức mơ hồ, còn hưởng thụ. Hưởng thụ cay rắm, lại nghe được Phó Vu sâu kín thanh âm. Vậy nếu không lại tới thử một lần, A Diên nhìn một chút mình là không phải hưởng thụ đi. Giản Đương, nàng lúc nào đem trong lòng tưởng nói ra a, quá lúng túng. Không không, Giản Đương có chút sợ hãi, đau nhức mệt mỏi thân thể còn nhắc nhở nàng tối hôm qua điên cuồng hậu quả. Chúng ta đem tối hôm qua sự quên mất đi, coi như chưa từng xảy ra, có được hay không? Phó Vu cố chấp nhìn nàng. Không hảo, như vậy điềm mỹ A Diên, ta ký ức hãy còn mới mẻ. Thảo, người hắn ca im miệng a, giản đương cơ hồ tan vỡ. Ta bất kể, ta coi như chưa từng xảy ra, dù sao có hại là ta đều không so đo, ngươi so đo cái gì? Ta đi trước, một đêm không về, chị ta sẽ lo lắng. Phong Ương quả thật lo lắng đến người sắp nổ tung, em gái nàng điện thoại di động đã tắt máy. Giam khống chỉ tra được Văn Gia Dưỡng nữ Văn Tư Vũ cho em gái nàng lần lượt nước trái cây. Em gái nàng uống sau này thì mất đi chi giác, bị Văn Tư Vũ đỡ đi. Nhưng là tìm ra Văn Tư Vũ thời điểm, Văn Tư Vũ nhưng hôn mê ở Tần gia, không có giam khống phòng khách trong hành lang, em gái nàng cũng không biết tung tích. Đối với lần này Phong Ương tức giận, chẳng ngó ngàng gì tới muốn hướng Văn gia hạ thủ, bị sợ tới chủ nhà họ Văn cao tuổi rồi xách Văn Tư Vũ thân tự đến cửa nói xin lỗi. Nhưng là cha hỏi Văn Tư Vũ, nàng cũng không biết Phong Diên đi đâu. Đang lúc Phong Ương nóng nảy thời đờ, một cây số xa lạ đánh tới, mới vừa tiếp thông, là muội muội thanh âm. Tỷ tỷ, ta ở Vân Kỳ đại tửu đía. Vương Ương thở phào một cái đồng thời, lại hết sức tức giận. Ngươi làm sao cũng không nói với ta một tiếng, điện thoại di động còn tắt máy. Thật xin lỗi tỷ tỷ, chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi có thể trước tới tiếp một chút ta sao? Trên người ta không có tiền. Lúc này giản đương có chút ủy khuất. Nàng vì cùng Phó Vu Nguyện cái điện thoại di động, bỏ ra giá quá cao. Cú điện thoại này nàng là bị buộc ở Phó Vu trong ngực đánh. Nàng hiện tại mới phát hiện Phó Vu người này là biết bao da mặt dày cùng vô sỉ. Lấy trước kia ít ngày thật thiện lương, toàn bộ con mẹ nó là ngụy trang. Mướn phòng chi phí là ta ra, A Diên phải đi. Có phải hay không trước tiên cần phải còn một nửa cho ta? Giản đương thật là khiếp sợ. Này nữ nhân đều đem nàng trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ. Nhưng ngay cả một chút mướn phòng phí cũng không chịu ra hết sao? Nàng lúc này lấy điện thoại di động ra muốn cho nàng chuyển tiền. Kết quả phát hiện điện thoại di động không thấy. Thân thượng cũng không có tiền mặt. Giản đương nhẫn thanh nuốt khí. Ngươi mượn điện thoại di động cho ta gọi điện thoại. Lập tức trả ngươi. Phó Vu nói. Mượn điện thoại di động có thể, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Giản đương tỏ ý nàng nói, để cho ta ôm ngươi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, nàng liền bị Phó Vu ngay cả ôm mang kéo vào trong ngực, sống lưng dán trước ngực nàng mềm mại, cái mông cũng ngồi ở đó mềm mại trên đùi, eo bị người ôm. Phó Vu cho điện thoại di động của nàng, lại cười nói. Đánh đi, giản đương có chút thô tụ. Xê muốn nói, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cho chị gọi điện thoại. Phó Vu đem đầu bên tựa vào nàng trên lưng, trong mắt đen trung toát ra thỏa mãn thần sắc. Nàng nhìn ra được, A Diên mặc dù không yêu nàng, nhưng cũng không ghét nàng. A Diên tựa hồ đang dung túng đi nàng, đây là A Diên chính mình cũng không có phát hiện. Như vậy, nàng là không phải có thể thử được voi đòi tiên, cho đến chiếm cứ A Diên toàn bộ nội tâm. A Diên... Thêm ta về tin được không? Nàng không đề cập tới cái này khá tốt, nhắc tới cái này giản đương liền tức lên. Thêm cái gì thêm, xóa ta còn muốn ta thêm ngươi. Cút, Phó Vu vội vàng dụ dỗ nói, ta sai Diên, là ta thêm ngươi. Nàng cầm lên giản đương ngón tay, điểm khai về tin mặt tiếp xúc. Giản đương nhìn tận mắt Phó Vu dùng tay nàng thuần thục đánh ra một chuỗi về tín hiệu, gửi bạn tốt xin. Phong Ương lái xe đến Vân Kỳ đại tửu đía. Lúc trừ nhìn thấy nhà mình muội muội, còn chứng kiến muội muội bên cạnh dính một cái tươi đẹp nữ sinh. Muội muội mặt đầy không kiên nhẫn, nhưng đối nữ sinh muốn chiếm làm của riêng biểu hiện ôm trong ngực không hề kháng cự, thậm chí nửa dựa vào ở nữ sinh kia thân thương. Phong Ương có chút nổi giận, muội muội một đêm không về, chẳng lẽ chính là cùng nữ sinh này mướn phòng đi? Suy nghĩ Phong Ương liền càng tức giận, nàng này vừa lo lắng muội muội. Kết quả muội muội lại là cùng người đi phong lưu khoái hoạt. Phong Ương hung hăng ấn một chút kèn thanh rất nhanh đưa tới giản đương chú ý. Giản đương thấy quen thuộc may bách, ánh mắt sáng lên, tránh thoát Phó Vu ôm trong ngực, bước hướng tỉ tỉ xe đi tới. Tư thế đi vẫn còn có chút không được tự nhiên, này bị Phong Ương nhìn ở trong mắt, trong lòng dâng lên một cái lửa giận, nếu như ánh mắt có thể gì. Ết chết tiếng người, bây giờ Phó Vu đã không biết chết bao nhiêu lần. Tỷ tỷ, giản đương mở cửa xe, ngồi vào ngồi kế bên người lái. Phó Vu lại theo tới, còn lớn mật gõ giản đương bên này cửa xe. Phong Ương cả người khí chất lãnh túc, sắc mặt băng hàn, một đôi mắt phượng tràn đầy tức giận, trợn mắt nhìn Phó Vu, thanh âm trầm thấp tràn đầy áp lực. Đây là người nào? Giản Đường nói thật, có chút kinh hồn bạt vía. Phó gia cái kia. Phòng Ương Ý không rõ địa cười lạnh một tiếng. Phó gia đại tiểu thư, Phó Vu, là, người tối hôm qua chính là cùng với nàng lăn giường đi. Tỷ tỷ nói chuyện gãi đúng chỗ ngứa, không chút lưu tình. Giản Đường trên mặt có chút đốt, thừa nhận. Ân, ngươi là phía dưới cái kia. Phong Ương hỏi tiếp, Giản Đường có chút khó chịu, không nhịn được kêu một tiếng. Tỷ tỷ đại nhân không để ý nàng. Thằng hiểu biết dây nịt an toàn mở cửa xuống xe, đi vòng qua bên kia đi. Giản Đường trơ mắt nhìn Phong Ương xách ở Phó Vu cổ áo, dọa cho giật mình, ngay cả bận bịu xuống xe theo. Tỷ, ngươi đừng kích động. Phong Ương lạnh lùng nói, ta không kích động. Ta tại sao không kích động? Ngươi bị Văn Tư Vũ bỏ thuốc, sau đó hãy cùng Phó Vu lăn giường. Ta lo lắng ngươi suốt cả một buổi tối, kết quả chính là nàng đem ngươi quẹo vào tửu đía. Em mờ giường, ngươi vẫn là có hại cái kia, ta có thể không kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vu thuận theo để cho Phong Ương níu lấy nàng cổ áo, trên mặt thậm chí còn mang nụ cười. Tỷ cứ việc giáo huấn chính là, ta đối A Diên mối tình thắm thiết. Tối hôm qua sự đúng là ta bắt đầu tâm tư, tỷ trách cứ tới không tệ. Phong Ương bị nàng ghê tởm tới buông tay, ai là tỷ của ngươi, đừng làm loạn kết quan hệ. Suy nghĩ một chút nàng lại tiếp tục nói, ngươi đối với Tiểu Diên làm những chuyện này, ngày khác ta sẽ hảo hảo cùng cha ngươi trò chuyện một chút. Cách chương.